đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1209, chương 1209, ăn cướp trắng trợn. 1. Quang Hoa tiêu thất về sau. Lục Châu các loại người xuất hiện tại bạch tháp bên trong. Cho tới bây giờ, thông hướng chỗ bí ẩn có lưỡng chủng phương thức. 1. Đi tới Nguyệt Quang Lâm địa hoặc là Hồng Liên Triệu Văn hỗn loạn chỗ. Cái này dạng đi chỗ bí ẩn càng xa xôi. Không quá có lời. 2. Bạch tháp Phù Văn Thông Đạo. Từ Phù Văn Thông Đạo đi chỗ bí ẩn. Không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt. Diệp Thiên Tâm tại 2 tháng trước thành công cùng Thừa Hoàng một cùng đi đến Bạch Tháp. Một sớm Tư Vô Nhai tiếp đến Tư Vô Nhai tin tức. Liền xuất chúng tại chỗ này chờ đợi. Sư phụ, đại sư huynh, nhị sư huynh, sư muội, chấm ngoặc kép. Diệp Thiên Tâm từng cái chào hỏi. Bạch Tháp các trưởng lão cùng thẩm phán giả khom người làm lễ. Lục Châu nói ra, miễn. Diệp Thiên Tâm nói ra, sư phụ, chỗ bí ẩn cực kỳ hung hiểm. Nếu không để Ninh thẩm phán cùng trưởng lão bồi ngài đi một chuyến. Lục Châu dao động xuống nói ra, không cần, Thanh Liên tu hành người đã xuất hiện. Nếu như cao thủ đều đi chỗ bí ẩn, ngược lại không tốt. Đón lấy, Lục Châu các loại người tiến vào bạch tháp Phù Văn Thông Đạo. Quang hoa lóe lên, tập thể tiêu thất. Ước chừng một khắc đồng hồ qua đi, một đạo quang hoa xuất hiện tại cao ngất vào hắc vụ phong đỉnh bên trên. Hắc sắc mê vụ ngăn trở ánh mắt, u ám thời tiết, hoàn cảnh, mang ý nghĩa hắn nhóm đã đến chỗ bí ẩn. Hồng hộc, hắc sắc mê vụ bên trong, truyền đến cánh vỗ vào âm thanh. Xuống dưới, Lục Châu hướng dưới ngọn núi lao xuống, đám người theo sát phía sau, rơi tại chân núi. Sương mù mông lung thời tiết, lệnh tầm mắt biến đến cực kém, chỉ có thể nhìn thấy phụ cận mấy dãy núi, xa hơn một chút một ít, chính là một mảnh đen kịt, có nguồn sáng địa phương, nhìn cũng là bạch vụ giống như, bốn phương tám hướng thỉnh thoảng truyền đến hung thú đạp đất âm thanh. Đây chính là chỗ bí ẩn, chấm ngoặc kép, tận lực không muốn rời quá xa, đám người gật đầu, chỗ bí ẩn rộng lớn vô biên. Nghĩ muốn gặp phải nhân loại, không có dễ dàng như vậy, nhưng mà thế sự không có tuyệt đối. Vạn nhất gặp phải, thường thường liền là một chàng chém giết. Luật rừng, tại nơi này bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhan chân lạc từ thân bên trên tay lấy ra phù chỉ. Đem hắn nhen nhóm, ấn phù lơ lửng giữa không trung thoáng đung đưa mấy lần. Hướng lấy trong đó một cái phương hướng bay mấy mét. Biến mất không thấy gì nữa. Tam tiên sinh hẳn là tại phương Bắc. Nhan chân lạc nói ra. Còn tốt thất tiên sinh làm sự tình chu đáo. Lục Ly phụ họa nói. Lục Châu nghĩ lên Đoan Mộc Sinh tại Lục Ngô đỉnh đầu bên trên. Nhìn thấy đoàn kia hồng quang. Không khỏi nghi hoặc. Này sẽ là cái gì đâu. Lục Châu nhìn thoáng qua Lục Ly. Nói. Vậy liền hướng Bắc đi. Hắn dẫn đầu đạp đất mà lên. Hướng lấy phương Bắc, bay thấp lao đi, những người còn lại lần lượt cùng lên. Tại Ma Thiên các cái này đoạn thời gian, Lục Ly được đến rất đầy đủ tu dưỡng. Tu vi mặc dù còn không khôi phục năm mệnh cách đỉnh phong thời kỳ, nhưng mà đã có thiên giới 2-3 mệnh cách thực lực. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa bay chậm chạp, bất quá, được sự giúp đỡ của Bạch Trạch, cùng mọi người tốc độ không sai biệt lắm, nhất lười không ai qua được Minh Thế Nhân. Chỉ có cùng kỳ chậm thời điểm, hắn mới hội cho cùng kỳ một điểm trợ lực, bay thấp phi hành ước chừng một canh giờ. Lục Châu ngừng lại, hỏi, chỗ bí ẩn quá mức rộng lớn, dự đoán một lần Đoan Mộc Sinh vị trí. Vâng, nhan chân lạc hướng hạ bay đi, rơi trên mặt đất, ẩm ướt hoàn cảnh, lệnh người rất khó thích. Hắn lấy ra hai cái phù chỉ, song song nhen nhóm, ấn phù bay ra. Một tấm trong đó tại chỗ lơ lửng, mặt khác một chương hướng bắc bày ước chừng 5 mét tiêu thất. Nhan chân lạc trong lòng có số, trở về không trung, khom người nói, các chủ, chỉ sợ muốn phi hành hơn một tháng, mới có thể đến tam tiên sinh vị trí. Hơn một tháng, Minh Thế Nhân kinh đến miệng há lớn, cái này còn là cam đoan tam sư huynh tại chỗ bất động tình huống. Như là hắn tiếp tục hướng phía trước. dùng Lục Ngô tốc độ, chỉ sợ một đời cũng không đuổi kịp. Đám người lại lần nữa cảm thán chỗ bí ẩn rộng rãi. Nhan Chân Lạc nói ra, ta hội tùy thời xác nhận Tam tiên sinh vị trí, trừ phi hắn mất bá vương thương. Minh Thế Nhân gật đầu cười nói, cái này ta rất yên tâm. Tam sư huynh nhìn thương như mạng, cả ngày ngủ đều ôm, không có khả năng ném. Đám người não hải bên trong tái hiện Đoan Mộc Sinh Hà hơi sát thương một màn. Một cùng cười, Lục Châu vuốt râu nói, đi, một bát đệ tử người, tăng tốc tốc độ, hướng lấy sóng vai phi hành, lướt qua nhất phiến rộng rãi đầm lầy mang. Bạch Trạch tại phục dụng thú chi tinh hoa về sau, tốc độ lại không kém gì thiên giới năm mệnh cách, rời đi đầm lầy mang không đến ngàn mét trái phải thời gian. Gâu gâu gâu, Cung Kỳ gọi vài tiếng, có đồ vật, Minh Thế Nhân nhắc nhở. Lục Châu nhìn về phía đầm lầy phụ cận nhất phiến tỏa ra màu đen sương mù lâm khu. Oanh, một đầu toàn thân bùn quái vật khổng lồ xông ra đầm lầy mang. Lao xuống lâm khu, rơi xuống, Lục Châu nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày, Vu Chính Hải nói ra, giao cho ta, không đợi sư phụ hồi ứng. Vu Chính Hải đã bay đến lâm khu phía trên, một chiêu đại huyền thiên trương, mạn thiên đao cương. Như cực quang nở rộ, chói lọi chói mát, quét ngang toàn bộ lâm khu. Ngu Thượng Nhung lắc đầu nói, biết rõ là chỗ bí ẩn, còn ra vẻ huyễn kỹ. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, tại Vu Chính Hải cuồng oanh loạn tạc phía dưới, kia chiếu trạch quái bị mở ngực mổ bụng, thoi thóp, được đến mệnh cách chi tâm, liền trở về không trung. Bất quá là nói chung mệnh cách thú. Cái này mệnh cách chi tâm có thể cho sư muội dùng. Vu Chính Hải nói ra. Quẻ, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa đồng thời nghiêng đầu. Không đành lòng nhìn thẳng. Vu Chính Hải đem hắn cấp cho Lục Ly nói ra. Trước thu, Lục Ly lấy ra cái túi. Đem cất kỹ, thắt ở sau lưng. Đám người tiếp tục đi đường. Trên đường đi phàm là gặp phải mệnh cách thú, toàn bộ chém giết, thu hoạch mệnh cách chi tâm. Theo chém giết số lượng gia tăng, Lục Châu một đoàn người dần dần không nhìn chúng sơ đẳng mệnh cách thú. Trung đẳng trở lên mới sẽ cân nhắc xuất thủ. 10 ngày sau, một ngọn núi đỉnh bên trên, Lục Châu vì để tránh cho trẻ tuổi hình tượng và Lam Pháp thân dẫn phát phiền toái không cần thiết, lại duy trì liên tục dùng dịch dung tạp cùng ẩn nặc tạp. Minh Thế Nhân nhìn Cùng Kỳ trên lưng bọc hành lý, tràn đầy hai túi tử mệnh cách chi tâm. Thu hoạch không nhỏ, khó trách Tôn Mộc huynh đệ năm người nhao nhao muốn đến chỗ bí ẩn. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân lẩm bẩm một câu. Nhan Chân Lạc cười nói, chỗ bí ẩn tràn ngập kỳ ngộ. Này 10 ngày nhìn giống như an ổn, nhưng mà cũng ẩn tàng nguy cơ. Có thể không phải kia dễ dàng. Người tại bờ sông đi, nào có không ướt giày. Sai lầm, thường thường phạm một lần, liền không có phía sau. Lục Châu hơi hơi nhắm mắt, mặc niệm thiên thư thần thông. Hắn nhìn đến Đoan Mộc Sinh cùng Lục Ngô xuất hiện tại trong khe núi. Không trung, mặt đất đều là cấp tốc bay vút qua hung thú. Lục Ngô vốn là thú hoàng, đại khái là vì ẩn náu tự thân, nằm ở trong khe núi, như là quỳ dạp trên mặt đất cự thạch. Lục Châu bên trong đoạn thần thông, nhìn về phía trước, nói ra, tiếp tục đi đường. Vâng. Ước chừng phi hành nửa canh giờ, trên bầu trời hung thú số lượng biến nhiều, trên mặt đất, thành đàn di động tẩu thú cũng so trước đó nhiều hơn. Nơi xa phía trước truyền đến kịch đấu tiếng, từng tòa pháp thân thỉnh thoảng phóng hướng chân trời. Nhân loại tu hành người, đi qua nhìn một chút, hắn nhóm tại khoảng cách kịch đấu địa điểm ước chừng ngàn mét địa phương. Dừng lại, thu liễm khí tức. Nhìn về phía trước chiến đấu, tổng cộng 6 người, 4 đối 2, Minh Thế Nhân quan sát nói ra, tứ sư huynh ngươi làm sao thấy được? Tiểu Diên Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, kia hai người liên tục bại lui, hiển nhiên là cùng một bọn, xem ra là tại cướp vật gì tốt. Minh Thế Nhân cười hạ nói ra, phanh phanh, hai tòa thanh liên pháp thân bay ngược lại qua đến, bay ngược lại phương hướng. Chính là Lục Châu các loại người. Hai người kia thu hồi pháp thân, lảo đảo rơi xuống, mặt mũi tràn đầy không cam. Hắn nhóm ngẩng đầu nhìn một mắt Lục Châu các loại người. Thở dài một cái, dắt dìu nhau, bất đắc dĩ nói. Huyền Vi Thạch không muốn. Chúng ta đi, hai người đạp đất mà lên. Hướng lấy nơi xa bay lượn. Đảo mắt ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Huyền Vi Thạch, Lục Châu không có ngăn cản hắn nhóm. Chỗ bí ẩn thị phi quá nhiều. Nhân loại ở giữa tranh đấu. Hắn không hứng thú nhúng tay. Cũng không nghĩ nhúng tay. Nhưng mà cái này Huyền Vi Thạch. Đón lấy. Kia truy kích bốn người. Bay lượn mà đến. Cũng nhìn đến Lục Châu các loại người. Không khỏi nhất kinh. Lập tức ngừng lại. Bốn người đều là hôi bào che mặt. Vũ khí trong tay hiện ra hàn quang. Thân bên trên bao quanh một cỗ quỷ dị tử sắc khí tức. Giặc cùng đường chớ đuổi. Đạt được mục đích là đủ. Rút. Vâng. Bốn che mặt hôi bào tu hành người gật đầu. Lần lượt lui lại. Bốn ánh mắt. Tại Lục Châu bọn người trên thân đến về di động. Cảnh giác đến cực điểm. Chỗ bí ẩn. Chính là rừng cây. Trong rừng hết thảy. Đều là có pháp tắc. Liền tại bốn người còn tại lui lại thời điểm Lục Châu lạnh nhạt mở miệng nói. Người nhóm thụ thương. Trong đó một hôi bào tu hành người lễ phép quay người nói. Đa tạ các vị tốt ý. Chỗ bí ẩn cực kỳ hung hiểm. Lấy các ngươi hiện tại thương thế. Một ngày gặp phải cường địch. Thế tất toàn quân bị diệt. Lục Châu tiếp tục nói. Kia hôi bào tu hành người càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Lão già, chỉ sợ ngươi chính là cái này cường địch. Nhưng là nội tâm cái này nghĩ. Mặt ngoài lại cười nói. Lão tiên sinh còn là chiếu cố tốt chính mình đi. Tin tưởng lão phu, người nhóm đi không xa. Lục Châu thản nhiên nói. Bốn tên hôi bào tu hành người không để ý đến. Hướng phía dưới lao xuống mà đi. Hắn nhóm chỉ nghĩ mau rời khỏi. Minh Thế Nhân nhíu mày nói ra. Sư phụ, cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ăn cướp trắng trợn chính là. Lục Châu một bên vuốt râu. Một bên nhìn xem rơi vào rừng cây bốn người. Sắc mặt như thường. Không có người có thể nhìn ra hắn tại nghĩ cái gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.